Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, không đúng. Ta làm sao thành nhân vật chính? Địa cầu, S-H-I-E-L-D trụ sở tạm thời phòng giam bên trong. Tho cùng đối diện bốn cái bạn tù mắt to chờ lấy đôi mắt nhỏ. Jane cùng bác sĩ bọn hắn bị kêu lên đến hỏi lời nói. Hiện tại căn phòng này bên trong chỉ có tiên cung năm thằng xui xẻo. Các ngươi vì cái gì ở chỗ này? Tho mắt trợn tròn, còn cho là mình nhìn lầm. Đừng nói nữa, bất quá, đã tho ngươi ở chỗ này liền tốt. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, rời đi cái này kinh khủng tinh cầu. Cùng một chỗ trở lại tiên cung đi cứu viện chúng thần chi vương. Fenbro lúc nói chuyện mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tại không nhìn thấy cái kia đẹp trai quá đáng ra hỏa về sau. Dài thở ra một ngụm khí. Ngươi đang nói cái gì? Phụ vương không là chết sao? Thò nhíu mày. Vừa mới hắn còn cùng Loki nói chuyện phiếm. Hai huynh đệ cảm động rối tinh rối mù. Khi biết Odin đã chết. Loki cứu vớt Asgard về sau. Thò công nhận cái này một mực cùng mình đối nghịch huynh đệ. Lại bởi vì đã mất đi thần lực, phụ thân càng là bởi vì chính mình mà chết. Hắn thà, 737, nguyện ở địa cầu lên đợi cả cuộc đời trước cũng không quay về mất mặt. Nhưng là hiện tại, hảo huynh đệ của mình nói cho hắn biết phụ vương còn sống. Không, căn bản không có, đây hết thảy đều là Loki âm mưu, gia hỏa kia trộm băng xương hộp, lợi dụng Frost Giant tiến đánh Asgard. Hiện tại The Godfather lâm vào ngủ say. Toàn bộ Asgard lâm vào Loki khống chế. Tho, chúng ta liền là vụng trộm chạy xuống nói cho ngươi chân tướng. Fenbro một ngụm khi nói. Đáng giận, lại bị Loki lừa gạt. Tho rất là ảo não. Tang khí nện một cái mặt. Cái này đã không biết là bao nhiêu lần. Hắn lại bị chơi xỏ. Tho, chúng ta lập tức chạy trở về đi. Không cần quản lưu đày. Tiên cung hiện tại cần muốn trợ giúp. The Godfather hội tha thứ cho ngươi. Nữ chiến thần ship ta nắm tay nói. Không, không được. Ta đã gần đến mất đi thần lực. Hiện tại ta cùng Midgard người không có gì khác biệt. Tho cúi đầu thán khí. Cả người lại sốt ruột lại phẫn nộ. Thế nhưng là Midgard người rất mạnh a. Hoắc Căn nhỏ giọng nói thầm lấy. Quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, bốn người bọn họ còn vẫn nhớ kỹ cái kia Midgard người kinh khủng. Trong nháy mắt liền đánh bại chính mình bốn người, sau khi tỉnh lại liền đến nơi này, không chỉ có đầu có bao đau dữ dội, liền ngay cả trên người vũ khí trang bị cũng tất cả đều bị cướp đi. Midgard tinh cầu, thật sự là một cái kinh khủng tinh cầu, nếu như có thể chạy đi. Về sau cũng không tiếp tục đến địa phương quỷ quái này. Tho, ngoặc kép chấm hỏi, Midgard người đều là một đám phàm nhân. Có lợi hại gì? Khó nói các người cũng bị phong ấn thần lực. Tho nhíu mày hỏi nói. Không có, bốn người lắc đầu. Cái kia còn thất thần làm gì? Chúng ta trực tiếp xông ra đi. Bằng bốn người các ngươi trực tiếp có thể đổ nhào bọn này thổ dân. Sau đó ta đang tìm biện pháp khôi phục thần lực của ta. Cứu vớt Azadak. Tho hất lên ống tay áo. 10 phân phóng khoáng. Tựa hồ hắn lúc này lại tìm trở về cái kia lôi thần phong thái. Thế nhưng là Fenbro lần nữa theo bản năng liếc nhìn ngoài cửa sổ. Các người một mực đang lo lắng cái gì? Tho 10 phân không hiểu. Tiên cung bốn dũng sĩ chưa hề sợ qua ai. Là nào hôm nay cũng thay đổi cái bộ dáng. Sẽ không lại là Loki giở trò lừa bịp a. Tho hiện tại thần kinh đối với Loki hai chữ mắt rất là mẫn cảm. Chúng ta thật liền trực tiếp như vậy xông ra đi. Fenbro do dự hỏi nói. Sợ cái gì? Ngươi còn sợ bọn này Midgard người? Tho khinh thường cười nhạo. Có cái Midgard người đặc biệt lợi hại. Tay lên còn cầm ngươi búa meo meo. Chúng ta liền là bị tên kia cho ném vào tới. trên người vũ khí trang bị đều bị cướp, Sip u oán nói. Còn tốt hắn áo giáp bên trong truyền một bộ quần áo. Nếu không phải vậy chẳng phải là lộ hàng. Cái này ấy Midgard người thật sự là dã man. Cái gì đều đoạt, giày cũng không cho lưu. Hắn hiện tại cũng còn chân trần đây. Ếch, các ngươi nói người kia quả thật có chút kỳ quái. Ta gặp qua hắn, ta tận mắt hắn giơ lên búa meo meo. Ta hoài nghi hắn có thể là tộc Vanir lưu lại hậu duệ. Nếu như hắn thật lợi hại như vậy, hiện tại là hắn báo đáp tiên cung thời điểm. Tho Châu giận đùng đùng nói. Thật, bốn người nghi ngờ gãi đầu một cái. Tin ta, Tho trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Sau đó, tiên cung bốn ngốc cùng nữ chiến thần Sip nhanh chân hướng phía cửa đi ra ngoài. Két, Fenro một đấm rác rưởi phòng ngự cửa sắt. Chúng ta đi ra, Tho hét dài một tiếng. Có huy đệ ở bên cạnh, hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Phảng phất trong nháy mắt lại trở lại cái kia sông sáo từng cái bí cảnh cực kỳ mạo hiểm thời gian. Phanh, truy dư, Tho nghe được quen thuộc tiếng vang. Nghi ngờ vừa quay đầu, lại phát hiện trước đó tại bên cạnh mình bốn người lại thành thành thật thật trở lại cách ly kho. Bên trong, đầu lên tựa hồ còn một người xưng lên một cái bao. Các ngươi đang làm gì? Tho không hiểu cau lại lông mày. Sip ôm đầu chỉ hướng Tho sau lưng. Ánh mắt có chút trốn tránh. Ân, Tho nghi ngờ xoay người. À, là ngươi, tộc Vanir hậu duệ. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Đến cùng chúng ta đi cứu vớt Asgard à. Tho cười ha ha lấy đưa tay phải ra không? Ngươi vẫn là trước cứu vớt chính ngươi à. Lạc băng lật ra cái Byakugan. Một cước đem Tho đạp trở về. Sau đó triệu hồi ra một cánh cửa phong bế trước đó bị nện mở địa phương. Cho dù đối với tiên cung đến người mà nói, kia đạo cửa sắt căn bản chỉ là một cái bài trí. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là thành thành thật thật đợi tại nguyên chỗ không có loạn động. Đau nhức đau nhức đau nhức. Tho nhè răng trợn mắt. Hiện tại thân là phàm nhân hắn vẫn là có thể cảm giác được đau đớn. Gia hỏa này, thật sự là quá ghê tởm. Búa meo meo nhất định là gia trục trặc. Không phải nói chỉ có tuyệt đối chính nghĩa người mới có thể cầm lên à. Phụ thân đang gạt ta. Người này liền là cái nhân vật phản diện, Tho tức giận đấm vào pha lê. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Ta muốn trở về cứu vớt Asgard. Một bên Warrior Thury cùng nữ chiến sĩ Sip thành thành thật thật ôm đầu ngồi xổm ở góc tường. Đầu bị nện có chút mộng. Ta đã đưa tiễn ba người kia. Bọn hắn chỉ là người bình thường. Nhà thiên văn học, Coulson đi tới. Mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Sau đó Coulson nhìn một chút một bên phòng cô lập. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đem bọn hắn lưu tại nơi này thật được không? Dù sao bọn hắn thế nhưng là trong truyền thuyết, thần, ngươi gặp quả yếu như vậy thần sao? Bị ta làm nằm sấp dưới đều không phải là thần, Lạc Băng khinh thường lật ra cái Byakugan. Sở dĩ đem đám người kia lưu tại nơi này, ngoại trừ trước đó xem bọn hắn khó chịu bên ngoài còn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân liền là Lạc Băng phát hiện ăn cướp thần tộc thật quá sung sướng. Kia vũ khí trang bị thật sự là bổng đến không có bằng hữu. Trói lại một cái Tho. Tới bốn người. Ba. Tám hiện tại hắn đem năm người đều trói lại. Các loại dưới nhất định còn trở về càng nhiều người. Cho hắn đưa tốt hơn trang bị. Quả nhiên. Lạc Băng không có chờ quá lâu. Một cái con mắt như là đèn pin cầm tay Destroyer người máy tìm tới cửa. Hừ. Liền là các ngươi bao che thần vực phản đồ đúng không? Thật to gan, dám tư tàng tội phạm. Ngươi đã xúc phạm Asgard pháp luật. Ta muốn đối ngươi áp dụng chế tài. Loki điều khiển Destroyer nói xong. Bộ mặt biến hóa, đèn pin giống như con mắt lớn hơn. Một đạo laser hướng thẳng đến Lạc Băng vị trí đánh quá khứ. Chờ một chút, cái này cùng đã nói xong không giống nhau. Ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Lạc Băng im lặng, sau lưng liền là căn cứ không tốt né tránh, chỉ có thể cầm cái búa ngạnh kháng đi lên, bay đến giữa không trung. Lạc Băng sững sờ, các loại dưới, cái này mẹ nó không phải ta trong mộng tràng cảnh sao? Không đúng, ta làm sao trở thành nhân vật chính? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.